Vu Thần Kỳ, chương 1314, không đâu không phá, góc truyện audio.com, bàn cổ thế giới, là bàn cổ thánh nhân mở, một sợi lông trên người bàn cổ thánh nhân, cũng đại biểu thiên đạo chí cao của bàn cổ thế giới, có được vô số diệu dụng. Lòng giác kiếm chính là hai cái răng cửa bàn cổ thánh nhân biến thành, răng cửa tự nhiên là vật cứng rắn nhất trên người bàn cổ thánh nhân, có thể nghĩ hai thanh kiếm này có uy lực mạnh bao nhiêu. Mặc cho ngươi tiên thiên chí bảo, hậu thiên linh bảo, trừ phi có thể siêu thoát cảnh giới của bàn cổ thánh nhân, bản thân có được thực lực cường đại mở một phương đại thế giới, nếu không không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản long giác kiếm nhẹ nhàng đâm một nhát. Đám rắn có vảy có sừng kia, sao lại để người ta đem bảo bối đòi mạng như vậy mang ra? U Minh giáo chủ có chút phát điên khàn cả giọng tức giận mắng. Bọn long tộc này, thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, thế hệ sau khốn kiếp hơn thế hệ trước. Hì hì, bọn họ là khốn kiếp cũng tốt, là ngu xuẩn cũng thế, hai bảo bối này, đã là của bản thánh tôn. Đại Tiêu Dao cười đến mức thân thể run rẩy, kiều mị vô hạn hướng U Minh giáo chủ đá lông nheo. Các ngươi ngoan ngoãn để bản thánh tôn bổ một kiếm, lấy U Minh huyết chi kia đúc lại thân thể, có hai kiện bảo bối này, bản thánh tôn về sau còn cần sợ ai. Cười, hì hì, thân thể Đại Tiêu Dao nhoáng lên một cái, hai tay vung long giác kiếm kéo ra vô số bóng kiếm hung hăng hướng U Minh giáo chủ đánh tới. Theo Cơ Hạo thấy kiếm thế của Đại Tiêu Dao cũng chỉ bình thường, so với tu sĩ bình thường kiếm đạo kiếm quyết của nàng tự nhiên là không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi. Thân truyền đệ tử của Vũ Dư đạo nhân, bất cứ một ai kiếm đạo cũng cao minh hơn nàng rất nhiều. Đòi mạng là, long giác kiếm trong tay Đại Tiêu Dao quá lợi hại. Bóng kiếm đâm xuyên trên không, U Minh giáo chủ liên tục quát khẽ, 18 thanh hóa huyết phi kiếm lui tới xuyên qua ở bên người U Minh giáo chủ, thỉnh thoảng kiếm quang đầm đìa máu muốn bay đi đâm Đại Tiêu Dao, nhưng long giác kiếm trong tay Đại Tiêu Dao nhoáng lên một cái, U Minh giáo chủ liền vội vàng đem hóa huyết phi kiếm thu về. Thái cực càn khôn kính và thái cực pháp y cũng không ngăn được long giác kiếm, U Minh giáo chủ cũng không dám dùng hóa huyết phi kiếm của mình mạo hiểm. 18 thanh hóa huyết phi kiếm này chính là bản mạng chí bảo hắn tiêu phí vô số năm tâm huyết, thật không dễ gì mới từ trong huyết trì tinh luyện đủ huyết khí tinh hoa, vất vả rèn thành. Hóa huyết phi kiếm lấy huyết khí ác độc tàn nhẫn đả thương người, nhưng bản thể của nó lại không sở trường kiên cố, U Minh giáo chủ nào dám để long giác kiếm đụng tới bọn nó một chút nào. Kiếm quang bắn ra bốn phía, huyết quang hỗn độn, U Minh giáo chủ bị Đại Tiêu Dao cuộn mình lao lên đánh cho liên tiếp bại lui, mặc cho hắn có đạo pháp ngập trời, đối mặt long giác kiếm tản ra sự sắc bén, hắn cũng nghĩ không ra chiêu số đối địch. Một bước trăm dặm, liên tục lui mấy ngàn bước bị Đại Tiêu Dao cứng rắn đánh lui mấy chục vạn dặm, cái mặt già của U Minh giáo chủ không nhịn được, còn có Cơ Hạo hậu sinh vãn bối này ở một bên xem cuộc chiến, hắn chung quy không thể bị người đuổi đánh như vậy nhỉ. Yêu nghiệt kia chớ có kiêu ngạo. Xem bảo bối của bần đạo, khẽ cắn môi, U Minh giáo chủ đem huyết ảnh cửu âm giám, huyết trì ngục thân của hắn ở lúc rèn luyện hóa huyết phi kiếm, thuận tiện dùng chỗ cực sâu của huyết trì thu thập huyết trì cửu âm thạch luyện chế tế ra, hóa thành. Góc truyện audio.com, một mảng huyết ảnh mông lung hung hăng hướng vào đầu Đại Tiêu Dao nện xuống. Huyết ảnh cửu âm giám thoạt nhìn, chỉ là một khối ấn giám màu máu thể tích không lớn, bên trên điêu khắc vô số gương mặt quỷ quái vặn vẹo dữ tợn. Ấn giám vừa ra tay, liền lập tức hóa thành một huyết ảnh mơ hồ, mang theo tiếng quỷ kêu chói tai bén nhọn đánh ra, trong huyết ảnh mơ hồ có thể thấy được 9 cái bóng ma màu máu như ẩn như hiện. Phá, Đại Tiêu Dao thét dài một tiếng, hai tay vung long giác kiếm hướng phía huyết ảnh cửu âm giám chém bừa một trận. Tiếng, xẹt xẹt không dứt bên tai, giống như bổ dưa thái rau, kỳ bảo huyết ảnh cửu âm giám U Minh giáo chủ hao phí nhiều năm khổ công mới luyện chế thành, vốn muốn giữ lại khi tương lai mở rộng sơn môn tuyển nhận môn nhân đệ tử, dùng để ban cho khai sơn đại đệ tử, trơ mắt bị long giác kiếm chém loạn một trận cắt thành mảnh vỡ. Một mảng lớn huyết quang bắn tung tóe, xương máu bốc lên, theo tiếng rú thê lương, 9 cái bóng ma màu máu trong huyết ảnh cửu âm giám cũng bị loạn kiếm cắt tan thành mây khói. Ai U Minh giáo chủ đau lòng tới mức mặt giật giật, huyết ảnh cửu âm giám không phải bảo bối áp đáy hòm của hắn, chỉ là món đồ chơi nhỏ hắn tùy tay luyện chế chuẩn bị tương lai ban cho môn nhân, nhưng hắn cũng tiêu phí hơn vạn năm công hậu trên món bảo bối này. Hắn còn chưa bao giờ dùng huyết ảnh cửu âm giám đối địch, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời ra tay, cứ như vậy bị cắt nát, muốn nói không đau lòng mới là có quỷ. Yêu nữ, hôm nay bần đạo không để yên cho ngươi. U Minh giáo chủ căm tức dị thường giống lớn một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Các vị đạo hữu, còn không mau mau viện thủ. Bên người U Minh giáo chủ phun ra mảng lớn xương máu, mi tâm hắn có 18 hoa văn tinh tế chợt lóe. Cơ Hạo nhớ rõ, khi ở trên phòng đấu giá, mi tâm U Minh giáo chủ đã từng có hoa văn như vậy thoáng hiện. Nay theo U Minh giáo chủ giống to một tiếng, 18 hoa văn vặn vẹo biến hóa một trận, trong xương máu bên người hắn chợt nhảy ra mười mấy cái bóng người. Huyết Chỉ đạo hữu đừng kinh hoàng, xem Đao Sơn đạo nhân ta đến giúp ngươi. Đạo nhân bề ngoài giống Huyết Chỉ ngục thân như đúc, cũng mặc trường bào màu đen, cười to một tiếng, hắn chỉ tay, giữa không trung liền có một ngọn núi kim loại lớn toàn thân do vô số thanh đao sắc bén tạo thành, mang theo tiếng rít chói tai nện xuống. Ngọn núi kim loại lớn này có kích thước vạn dặm, toàn thân dày đặc thanh đao sắc bén, vô số hàn khí âm u tỏa ra nhuệ khí. Ngọn núi lớn từ trên cao rơi xuống, càng tới gần thân thể Đại Tiêu Dao, thể tích núi đao càng cấp tốc thu nhỏ lại. Lúc mắt thấy đã sắp đập đến trên người Đại Tiêu Dao, ngọn núi đao này đã thu nhỏ lại đến chỉ có kích thước mười mấy trượng, nhưng đao sắc trên núi đao càng thêm hàn khí bức người, càng thêm sắc bén khó cản. Phá, Đại Tiêu Dao đắc ý tùy tay vung lên, lòng giác kiếm kéo theo một tiếng xé gió trầm thấp, xẹt một tiếng đem núi đao ở đỉnh đầu nện xuống chém thành hai mảnh. Tùy tay nàng hai tay nắm bảo kiếm chém lung tung một trận, núi đao bị mạnh mẽ cắt thành mảnh vụn, nổ thành vô số vụn sắt bắn loạn đầy trời. Nữ nhân thật hung tàn, Đao Sơn đạo nhân cả kinh kêu lên, Huyết Chỉ đạo hữu, ngươi sao lại trêu vào con đàn bà dữ như vậy? Người ta vốn là một thể, ta trêu chọc cùng ngươi trêu chọc có cái gì khác nhau? Huyết Chỉ đạo nhân hét lớn, mong các vị đạo hữu liên thủ. Còn chưa dứt lời, gocchuyenaudio.com, một đạo nhân áo đen khác vui vẻ nói, bảo kiếm trong tay nữ tử này có vài phần huyền diệu, nhìn qua thật ra có chút giống Long Giác kiếm tổ Long Long tộc cung phụng. Hi, để bần đạo ma bàn cối xay, đến thử xem. Đạo nhân này chỉ tay một cái, hư không kịch liệt chấn động, một trên một dưới hai cái cối xay đen xì thật lớn gào thét xoay tròn, đem Đại Tiêu Dao gắt gao giam cầm ở giữa không trung. Cối xay to lớn đường kính vạn dặm cấp tốc xoay tròn, dẫn tới hư không cũng kịch liệt chấn động. Hai mảnh cối xay phun ra mảng lớn hắc phong cương khí gắt gao quân lấy Đại Tiêu Dao, hai mảnh cối xay trên dưới theo tiếng vang đinh tai nhức óc hung hăng hướng Đại Tiêu Dao nghiền ép xuống. Xem tư thế này, cho dù là thân thể kim cương, bị cối xay này cuốn vào cũng phải bị nghiền thành phấn. Phá, Đại Tiêu Dao khinh thường nhếch nhếch miệng, hai tay vung Long Giác kiếm một trên một dưới hung hăng chém, chỉ nghe một tiếng vang lớn, hai khối cối xay thật lớn bị mạnh mẽ chém thành bốn mảnh, sau đó ở trong vô số kiếm quang bị xé thành mảnh vụn. Giết, Đại Tiêu Dao kéo theo một mảng tàn ảnh, nổi lên các đạo kiếm quang, tiếp tục hướng 18 ngục thân của U Minh giáo chủ chém giết. Ai u, con mẹ này, quá hung hăng. 18 ngục thân của U Minh giáo chủ không ngừng phát ra một số pháp bảo cổ quái, lại đều bị Đại Tiêu Dao thoải mái chém nát. Cách chương.